Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 58, góc truyện audio.com. Chương 58, Hứa Thanh tiến vào không gian sau, liền trực câu câu nhìn kia mấy trăm túi gạo, hắn đã lâu đều chưa từng ăn gạo cơm, nơi này đều là ngô. Nhưng là, vừa nghĩ tới lấy ra vì ăn, còn muốn giải thích rất nhiều, thậm chí còn có thể rước lấy phiền phức không tất yếu, Hứa Thanh muốn ăn gạo cơm tâm tư cũng phai nhạt. Nghĩ đến thân thể của chính mình, lại nghĩ tới trong bụng hài tử, Hứa Thanh vẫn là đi tới linh tuyền bên cạnh giếng, đánh một chút linh tuyền, uống vào, sau đó lại nhìn một chút cấy ghép tại trong không gian tiểu nhân sâm cùng dược thảo chút, phát hiện bọn họ cái đầu cũng tại từ từ lớn lên, này cũng là một chuyện tốt. La Kiều vừa nghe này Hứa Thanh mang thai, liền không nhẫn nại được mang theo tại Hứa gia định tố trang điểm hộp, nghĩ lý do chạy lên cửa, Lý Trường Phong chính tại thu thập sân sau bá, hắn suy nghĩ nhiều đằng ra một ít mà, hào thả vật liệu gỗ, bởi hiện giờ còn nhỏ bảo hoàn toàn có thể giữ nhà cho nên cửa viện cũng là khép hờ cũng không có đóng lại. La Kiều lắng nghe trong sân động tĩnh sau, nhẹ nhàng gõ gõ xa nhà, lại nghe thấy trong môn truyền đến một trận thở hổn hển âm thanh, điều này không khỏi làm La Kiều nghe toàn thân như nhũn ra, thanh âm này quả thực cực kỳ giống La Kiều nằm mơ cùng Lý Trường Phong ở chung với nhau thời điểm, trong mộng đối phương phát ra âm thanh, hắn cố ý sờ sờ trước khi ra cửa chải kỹ tóc sửa lại một chút quần áo, sắc mặt đỏ lên nhẹ nhàng đẩy khai cửa viện. Ai biết, Lý Trường Phong nghe đến tiền viện phát sinh động tĩnh, bỏ lại đồ vật trong tay liền bước nhanh đi đến cửa viện, liền nhìn thấy Tiểu Bảo chỉ cao khí ngang dẫm tại một người trên mặt nhảy nhót, nhìn thấy Lý Trường Phong, hoàn đối hắn tranh công giống như thở hổn hển, nhìn ta thật lợi hại. Lý Trường Phong nhíu mày, vốn định giống mở nhỏ bảo, đưa nó người phía dưới cấp kéo lên thời điểm, lại nhìn Thanh La Kiều khuôn mặt thời điểm, động tác ngừng lại, hắn nỗ lực khắc chế muốn cười to kích động, thanh thanh giọng. Là Trương gia a, đây là thế nào? Nhà ta Tiểu Bảo quá mức che chở ra, khẳng định tưởng bất lương tặc tử cho nên mới có thể tới xâm phạm ngươi. Thực sự là thật không tiện, nói xong liền làm bộ đưa tay ra muốn đi dắt trên đất liền chật vật liền đau La Kiều, giữa lúc La Kiều mới vừa đem bàn tay quá khứ đều sắp chạm được Lý Trường Phong tay thời điểm, Lý Trường Phong đột nhiên rút về tay của chính mình, hoàn trên mặt mang theo tự trách nói. Thật là, ta tại sao lại quên hán tử cùng ca nhi khác nhau đây, thực sự là thật không tiện, liền mời ngươi tha thứ điểm chính mình bỏ lên đi. Nói xong liền đem Tiểu Bảo gọi ở trên người, trên mặt một mảnh thành thật kỳ thực nội tâm đã phúc hắc không muốn, nhìn đưa bàn tay đến không trung còn đến không kịp thu hồi La Kiều áp chế trong lòng bi phẫn cùng thất tâm, chiến nguy nguy chống đỡ khởi thân thể, vỗ vỗ trên người bị Tiểu Bảo dẫm tràn đầy chân bụi đất, liền móc ra trong lồng ngực khăn mùi xoa, hung hăng xoa xoa tất cả đều là Tiểu Bảo ngụm nước mặt. Hít vào một hơi thật sâu, không có chuyện gì, cũng là ta gõ cửa phát hiện cửa không khóa, liền chính mình liền đẩy mở cửa đi vào. Ai biết một cái chó mực liền trực tiếp nhào tới trên mặt của hắn, mặc dù không có cắn hắn, nhưng là liền trùng nó miệng kia không ngừng mà tại trên mặt hắn liếm, hắn cũng là sợ đòi mạng. Há, vậy ngươi đây là tới, cocchuyenaudio.com, Lý Trường Phong nhìn vịn chính mình ống quần Tiểu Bảo, hỏi La Kiều cũng đừng là muốn thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, bắt nạt vợ hắn. La Kiều thấy Lý Trường Phong cúi đầu không nhìn hắn, còn tưởng rằng Lý Trường Phong là bận tâm tình của hắn, cho nên không nhìn chật vật chính mình, nghĩ chính mình khi đến chuẩn bị xong thuyết từ, La Kiều mới vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện nguyên bản tại trên tay mình trang điểm hộp không thấy, nhìn xung quanh bốn phía nhìn một chút mới phát hiện hộp tại vừa nãy Tiểu Bảo nhào lên thời điểm, bị chính mình ném tới một bên. La Kiều đi tới, nhặt lên, cúi đầu lại nhìn thấy trang điểm hộp bởi vì bị té có chút trùng, cho nên một bên chân đều có chút lỏng ra, vì vậy La Kiều tương lai thời điểm chuẩn bị xong thuyết từ lập tức thay đổi. Này không, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta đây mới dùng mấy ngày, liền biến tùng tùng đổ vượt cho nên liền để nhượng ngươi xem một chút. Lý Trường Phong tiếp nhận La Kiều đưa tới trang điểm hộp, nhìn rõ ràng cho thấy mới vừa bị vứt thành như vậy hộp, trong mắt lóe ra một tia châm biếm. Ta nghĩ này tốt xấu là ta lần đầu tiên tới nhà ngươi xác định đồ vật, muốn là vật này có vấn đề, hoặc là nói là không làm tốt ngươi nói, này muốn là truyền đi, người trong thôn nhưng là sẽ nghĩ như thế nào đâu. La Kiều thả mềm giọng âm thanh, nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu sắc dạng Lý Trường Phong nói rằng. Lý Trường Phong thưởng thức này hộp cũng không ngẩng đầu lên. Vậy ngươi muốn thế nào đâu? La Kiều nhẹ nhàng che mặt nở nụ cười. Ta đây không phải là liền lo sự tình bị làm lớn mà cho nên mới có thể nhỏ giọng tới cửa đến thương lượng với ngươi thương lượng chúng ta, nên làm cái gì mới phải đây. Loại này ý vị thâm trường lời nói trêu đến Lý Trường Phong không kiên nhẫn nhíu mày, bất quá nghĩ đến đây miếng ác nhọt không xóa, khả năng này chính là chí mạng đồ vật liền kiềm chế lại trong lòng không kiên nhẫn, ở bề ngoài một bộ bị mê hoặc dáng dấp. Được tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói ở nơi nào thương lượng chúng ta liền ở nơi nào thương lượng. La Kiều nghe lời này tâm lý truyền hình trực tiếp nóng. Vậy thì tối hôm nay mặt trăng lên tới giữa không trung thời điểm, chúng ta tại cuối thôn đi lên một chút rừng cây nhỏ thấy, ngươi nhưng không cho tới trễ. Nói xong Hoàn đối Lý Trường Phong bay một cái mị nhãn, mới lưu luyến không rời rời đi. Lòng tràn đầy đều muốn buổi tối sẽ có thế nào vui thích, căn bản không có nhìn thấy phía sau nam nhân kia đầy mắt chán ghét. Hứa Thanh ra không gian, vừa đến nhà chính cửa liền thấy Lý Trường Phong tại đây đại mặt trời nhật tử bên trong, tại viện bá bên trong cấp tiểu bảo tắm tắm, nhắc tới cũng kỳ quái, tiểu bảo cực kỳ yêu thích rửa ráy, có thể nói là hưởng thụ rất. Liền cấp tiểu bảo rửa ráy a, Lý Trường Phong ngẩng đầu thấy Hứa Thanh lười biếng đi ra, đè lại nhìn thấy Hứa Thanh liền muốn lao ra chào hỏi tiểu bảo. Đi lên, ngủ có ngon không? Hứa Thanh chống nạnh ở dưới mái hiên hoạt động mấy lần gân cốt, liền là không nghĩ đi tới viện bá bên trong, mặt trời này đại, đi ra ngoài phơi nắng không bao lâu lại muốn ngủ cảm thấy. Vẫn được đi, ta phát hiện ta ban ngày ngủ so với chào buổi tối nhiều hơn, đúng rồi, người hôm nay thành quả như thế nào a? Lý Trường Phong nhanh chóng đem tiểu bảo rửa sạch sau, đổ nước đem chuyên môn vi tiểu bảo làm bồn tắm để ở một bên, từ trong lòng móc ra hai cái phình túi tiền. Gocchuyenaudio.com, đi, trở về phòng sổ đi. Hứa Thanh ánh chừng một chút trong tay lưỡng túi tiền trọng lượng, đôi mắt có chút tỏa sáng, trở lại trong phòng sau, hắn mở ra túi tiền đếm đếm, tổng cộng có 120 lạng. Người toàn bộ đều bán đi. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong hôm qua đem tất cả mọi thứ giá cả đều xác định đi, này toàn bộ mộc hoa hoa gộp lại, chính là toàn bộ bán mới phải 120 lạng đây. Lý Trường Phong gật gật đầu. Ta là đi trên trấn nơi ở tương đối nhiều địa phương, từng cái gõ cửa đi bán, kết quả không nghĩ tới còn thật hành, không bao nhiêu tiền liền mua tùng mộc, có người ý tứ ra liền mua cây mun, đặc biệt có một gia ba đời cùng đường, lập tức liền mua 20 lưỡng đồ vật, Hoàn cố ý nói, nhượng ta tìm kỹ vật liệu gỗ sau đến nhà bọn họ đến xem người khác hoa hoa. Hứa Thanh đem bạc thua cẩn thận cao hứng nói, ý này nói đúng là chúng ta sau này sinh ý cũng đã bị người sớm cấp định ra rồi. Lý Trường Phong gật gật đầu. Số tiền này đầy đủ chúng ta tu phòng, ngươi muốn ở đâu tu tu thành ra sao, ta tất cả nghe theo ngươi. Hứa Thanh sáng mắt lên, ta nghĩ tu thành ra sao cũng có thể thành. Lý Trường Phong buồn cười gật đầu, đương nhiên, nhà chúng ta ngươi làm chủ không phải sao. Hứa Thanh sướng đến phát rồ rồi, hắn tổng tính là có thể trụ chính mình tưởng trụ đại nhà ngói lạc. Buổi tối, La Kiều mãi mới chờ đến lúc Trương Minh ngủ, mới thận trọng mặc quần áo tử tế, đóng cửa phòng, rón rén ra cửa, hắn đi đến buổi chiều cùng Lý Trường Phong ước chỗ tốt nhưng là tả hữu cũng không thấy người. Người này không phải là đùa ta chơi đi, bị trong rừng trùng muỗi cắn liên tục gãi ngứa một chút. La Kiều thật lâu không gặp Lý Trường Phong thân ảnh, tâm lý có chút không dễ chịu, lẽ nào hắn lần này lại nhìn nhầm, bị Lý Trường Phong đùa bỡn. Đột nhiên một hai bàn tay từ La Kiều phía sau dùng một tấm khăn đem con mắt của hắn cấp che lại, sau một khắc liền bắt đầu động thủ thoát La Kiều quần áo, miệng rộng không ngừng mà gặm La Kiều cái cổ, La Kiều bị trên người đại thủ, bên tai hôn môi cấp làm cho chân đều như nhũn ra. Ma quỷ, không nhìn ra ngươi nguyên lai cũng là một gấp. Ân, nhanh một chút, không bao lâu, La Kiều chính là một thân trần truồng, người phía sau cũng cùng hắn cởi bỏ quần áo, đem La Kiều hai tay dẫn lĩnh đặt ở trên một cái cây đỡ, đại thủ dùng sức vỗ vỗ La Kiều liên tục lay động cái mông, đánh La Kiều là khắc chế không nổi tiếng kêu liên tục thuận bên hông tay, đem cái mông cấp dơ cao đến, người sau lưng trực tiếp thuận này tư thế, liền cường lực đi vào. Không nhiều lắm một hồi, hai người liền kịch liệt chuyển động, từ người phía sau không tái thỏa mãn tư thế như vậy, trực tiếp đem La Kiều phiên lại đây, chính diện nghênh tiếp mà lên, làm ra hắn là cổ họng đều sắp gọi xa, bởi hai người động tác quá mức thắt ở La Kiều mắt thượng, khăn mùi xoa cũng từ tùng lỏng lỏng lẻo lẻo biến thành trực tiếp rơi trên mặt đất đi. La Kiều mê hoặc hai mắt muốn nhìn một chút đã chìm đắm trong hắn trong động Lý Trường Phong, lại không muốn nhìn thấy nhưng là Khâu Đại kia phó hèn mọn trí cực sắc mặt. Thế nào lại là ngươi? Không phải ta, ngươi còn muốn là ai, hào hào cấp lão tử kẹp. Nhìn ta ngày hôm nay không cố gắng trừng trị ngươi này tiểu hàng. Gocchuyenaudio.com. La Kiều tuy rằng tức giận Lý Trường Phong nói lỡ, rồi lại rất nhanh chìm vào trên người Khâu Đại mang tới bạo lực lại rất kích thích cảm quan bên trong, không bao lâu, hai người liền đạt đến đỉnh cao thật lâu sau mới bình tĩnh lại. Khâu Đại mặc quần áo tử tế, một cái tát vỗ vào La Kiều cái mông thượng. Mới bao lâu không thượng ngươi, cứ như vậy không nhịn được. Vợ ta hôm qua cái đã trở lại ngươi cũng không phải không biết làm sao trả lại cho ta dùng bài này. Nếu không phải cảm thấy được này giã đồ vật so với trong nhà càng hợp ý, hắn còn thật không muốn đại buổi tối chiếm được trong rừng này làm việc, con muỗi nhiều không nói, lá cây hoàn dễ dàng đâm người. La Kiều xuyên quần áo, nghe nói như thế, động tác trên tay ngừng lại. Đây là ý gì, ta cái gì thời điểm nói với ngươi ở đây làm việc. Hắn căn bản liền không nghĩ tới cùng Khâu Đại ở đây làm. Sớm biết chỗ này cách trong thôn gần, nhưng là rất dễ dàng bị phát hiện. Khâu Đại không vui trợn mắt lên, lời này ta còn nói giả không thành, ngươi không chờ ta, vậy ngươi chờ ai? Không phải là nhà ngươi cái kia không còn dùng được đi. Ngươi không phải nói hắn tối vô năng chính là không thỏa mãn được ngươi sao? Khâu Đại, Cách Trương.